Chương 871, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Hồ Nguyên Vũ giờ mới hiểu chuyện mua bình trà chưa là cái này, chuyện hài dân gian này ở đại cầu hắn đã nghe qua, nhưng này thì tiên quan gì tới mình? Hắn hỏi ra nghĩ vấn của mình. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ta? Tử Trúc cười hì hì nói, chủ nhân có dạy, trong buôn bán, tê nếu là vật phẩm trọn bộ, thì dù đập bỏ hết, cũng không được bán một phần, như vậy phần còn lại sẽ không còn giá trị. Chỉ có thể bỏ đi như người bán hàng trong truyện. Nghĩa là thánh tử mua thì mua, không mua thì thôi, ta sẽ không bán cho ngài một phần, hì hì. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt. Ngươi có nhầm, ẩn gì không, bình trà mất cái nắp đúng là không bán được, phải bỏ đi, nhưng công pháp người bán ba tầng đầu, thì công pháp vẫn nguyên vẹn, có mất chữ nào đâu, sao tai không còn giá trị. Tử Trúc đê ép dông nói. Nếu là cửa tiệm bình thường, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng âm dương tạo hóa tháp chỉ có thánh tử là khách hàng, thì lại thành vấn đề rất lớn, ngài chỉ mua một phần, tự nhiên sẽ không cần nữa, về sau ta biết bán kim quy hóa thân đạo pháp và kim quy cửu kiếm cho ai. Hồ Nguyên Vũ cầm hai ngọc giản trong tay, Hồ Nguyên Vũ đi tới Bách Biến Thánh Điện, ngồi ở trên thập nhị phẩm hồng liên, bắt đầu cảm ngộ kim quy hóa thân đạo pháp. Trong truyền thuyết, tổ tiên của Thục gia từng lăn giường với hỗn độn kim quy, một trong tứ đại linh thú của Nam Phương Tiên Giới. Cho nên đệ tử về sau đều có huyết mạch của loại thánh thú này, kim quy hóa thân đạo pháp cũng là do hỗn độn kim quy dùng tâm huyết cả đời khắc vào móng vuốt của mình giao cho hậu nhân. Con mẹ nó, nha đầu này muốn vặt lông mình, quả thật là gian thương, còn chuyên nghiệp hơn đám nhân viên sale ở địa cầu, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, chúng ta là người nhà, không cần thiết tính toán chi ly như vậy nha. Tử Trúc không chút dao động, chuyện nào ra chuyện nấy, cổ nhân vẫn nói tiền bạc phân minh. Ái tình dứt khoát, cho dù là thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, huống hồ ta và thánh tử không có liên hệ máu mủ gì nha. Ngươi, nha đầu này nói thật có đạo lý, mình lại không cách nào phản bác. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ không có cách nào, nha đầu kia quả thật là gian thương, đã cắn rồi là sẽ không nhả, tại sao lúc trước mình lại không nhận ra, còn nghĩ nàng ngây thơ khả ái chứ, giả quá giống rồi, hừ hừ, ngươi chờ, chờ ta mở được tầng 7. Nhất định phải đánh mông của ngươi. Lúc này ở trong một không gian sắc thái lộng lẫy, thanh âm của Tử Trúc lầm bầm lầu bầu. Cộng thêm 200 triệu này chỉ mới hơn 2 tỷ điểm tạo hóa, biết tới khi nào mới đạt đủ doanh số mà chủ nhân yêu cầu đây. Lúc ở Lạc Hồng Tinh chỉ mở bảo khố tầng thứ nhất, giá khá rẻ, mình không tiện vặt lông, về sau nhất định phải để thánh tử mua nhiều hàng một chút, khi bán hàng thì ép giá một chút, còn muốn đánh mông bản cô nương, tưởng ta không biết sao, ân, thật chờ mong nha, hì hì. Tuy kim quy hóa thân đạo pháp và kim quy cửu kiếm là nội tình cao nhất của Thục gia, người bên ngoài không cách nào có được, nhưng cái này không tính cả Âu Cơ Thánh Tôn. Vũ trụ đệ nhất phú bà, vũ trụ đệ nhất gian thương, những danh hiệu này không phải chỉ nói chơi, đệ tử Thục gia tu luyện kim quy hóa thân đạo pháp, nhục thân đều cực kỳ cường đại, giống như hóa thân của kim quy, thực phòng ngự ở trong đồng cấp hầu như vô địch. Đáng tiếc thiên tư của Thục Trường Minh có hạn. Tài nguyên tại không nhiều, nên tới bây giờ còn ở tầng thứ nhất kim quy luyện thể, không cách nào đột phá tầng thứ hai kim quy tụ linh. Nhưng cái này không làm khó được Hồ Nguyên Vũ, thiên tư của hắn cực kỳ nghịch thiên, từ rất sớm đã tiếp xúc chân kinh, tại có truyền thừa, cộng thêm Tử Trúc dẫn đạo, nên tâm mắt và kiến thức không phải người như Thục Trường Minh có thể so sánh. Lại thêm tuy kim quy hóa thân đạo pháp là đạo pháp, nhưng chỉ có 3 tầng đầu, trình độ tương đương với công pháp tiên cấp. Hồ Nguyên Vũ muốn tu luyện quả thật quá dễ dàng, thời gian thấm thoát thoai đưa, Hồ Nguyên Vũ đang luyện tập 3 chiêu đầu trong kim quy cửu kiếm, đột nhiên cảm ứng được ngoài viện có người xúc động trận pháp, vì vậy lập tức rời khỏi âm dương tạo hóa tháp, đi ra mở cửa, một trung niên mặc y phục giống như quản gia, từ bên ngoài bước vào, thái độ không cung kính cũng không ngạo. Mạn, chắp tay nói, Trường Minh thiếu gia, đại trưởng lão tập hợp các đệ tử dòng chính đến đại sảnh nghị sự, mời ngài nhanh chóng di qua. Đừng để đại trưởng lão chờ. Từ trong ký ức của Thục Trường Minh, Hồ Nguyên Vũ biết người này tên Thục Phúc, thủ hạ thân cận của đại trưởng lão mọi người vẫn thường gọi là Phúc Bá. Tuy Thục Phúc chỉ là hạ nhân, nhưng là người thân cận của đại trưởng lão, nên các đệ tử không ai dám xem thường, thái độ với hắn cũng xem như kính trọng. Hồ Nguyên Vũ cũng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay chào hỏi, ra vẻ tò mò hỏi, Phúc Bá, không biết đại trưởng lão tập hợp nghị sự. Là có chuyện trọng yếu gì sao? Thục Phúc nhìn Thục Trường Minh, thần sắc có chút quái dị, sau đó ngưng giọng nói, mấy ngày trước sứ đoàn của Bắc Đà Tông tới Thục Gia ta, thương thảo một vài vấn đề, sau đó hai bên quyết định tổ chức một trận tuận võ cho thế hệ trẻ, ngươi là một trong mấy người được chỉ định tham gia. Được chỉ định. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, muốn hỏi thêm, nhưng Thục Phúc đã không còn thân ảnh. Hắn rời vào trầm tư, suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng chạy tới sảnh nghị sự, thời điểm Hồ Nguyên Vũ tới sảnh nghị sự, bên trong đã đứng mười mấy thanh niên nam nữ, từng người khí thế cường đại, anh tư bất phàm. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua, kinh ngạc phát hiện những thanh niên nam nữ này tu vi đều cao hơn mình, hơn nữa mỗi cảnh giới là một người đại biểu, từ kim tiên sơ kỳ là hắn, đến thượng tiên đỉnh phong, tổng cộng là 12 người. Chương 872, Tàng Kinh Các của Thục Gia. Thấy Hồ Nguyên Vũ đi vào, những người kia chỉ tiếc mắt nhìn, nhưng không có ai qua chào hỏi, thái độ cũng không thân thiện, vẫn tụng năm tụng ba trò chuyện. Đột nhiên không gian trong đại sảnh rung rung, mọi người ngẩng đầu nhìn, không biết lúc nào, trên chủ vị đã ngồi một trung niên tầm 50 tuổi, mặc thanh bào, khuôn mặt khá nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Vừa thấy trung niên này, sắc mặt mọi người đều trở nên cung kính, chắp tay thi lễ, bái kiến đại trưởng lão. Trung niên kia đúng là đại trưởng lão của Thục gia, tên Thục Trường Tính, năm nay đã hơn 900 kiếp thọ, tu vi tiên hoàng đỉnh phong, có cơ hội rất lớn trước 1000 kiếp thọ đột phá tiên đế. Hắn phất tay nói, không cần đa lê, hôm nay triệu tập các ngươi tới là muốn thông báo một việc. Sau đó hắn nói sơ tược sự tình Thục gia và Bắc Đà Tông trở mặt, Bắc Đà Tông kéo tới Hưng Sư vấn tội, Thục gia muốn hoàn toàn khống chế Hải Châu, Bắc Đà Tông không đồng ý, cuối cùng hai bên quyết định tổ chức một trận tuận võ, ai chiến thắng thì toàn quyền quản tý Hải Châu, bên thua không được phép quấy rối hoặc cản trở. Đại trưởng lão yên tâm, vì Thục gia, dù máu chảy đầu rơi cũng không lùi bước. Một thanh niên tu vi thượng tiên đỉnh phong chắp tay nói, Tàng Kinh Các ở Hoàng Thành có 5 tầng, nhìn từ bên ngoài chỉ cao mấy trăm trượng, rộng hơn chục trượng. Nhưng vừa vào trong, lại như tiến vào động thiên khác, không gian rộng lớn vô biên, từng giá sách kéo dài đến cuối tầm mắt, cũng không biết cất chứa bao nhiêu thư tịch, tài liệu. Một tháng ở nhân gian có lẽ rất dài, nhưng ở tiên giới, cho dù sử dụng bảo vật gia tốc thời gian, cũng không mang đến bao nhiêu ý nghĩa. Dùng chút thời gian như vậy đi tu luyện, còn không bằng tĩnh hạ tâm lai, để tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, lấy trạng thái tốt nhất bước vào thi đấu. Bước đến khu vực Tàng Kinh Các, bên ngoài có rất nhiều giáp sĩ canh phòng, tu vi mỗi người thấp nhất cũng là đại tiên. Hồ Nguyên Vũ mang theo lệnh bài thân phận, sau khi được thủ vệ đối chiếu, liền cho hắn đi qua. Thục gia có hai Tàng Kinh Các, một cái đặt ở Hoàng Thành, một cái khác thì đặt ở trong Hoàng Cung. Tàng Kinh Các ở Hoàng Thành là dùng cho các đệ tử Thục gia dòng chính, chi thứ, các thủ hạ có công lao vào xem duyệt, còn Tàng Kinh Các ở trong Hoàng Cung thì chỉ dành cho các đệ tử hoàng tộc trực hệ, đệ tử dòng chính khác phải có thủ dụ của thiên tử, hoặc lệnh bài của thánh giả, thì mới được phép vào xem duyệt, hơn nữa còn có hạn chế rất lớn. Thục Trường Tính hài lòng gật đầu nói. Bởi vì thời gian cấp bách, chỉ có một tháng, gia tộc không thể giúp các ngươi tăng cường tu vi, nhưng chỉ cần chiến thắng trận luận võ này, gia tộc nhất định sẽ không bạc đãi. Sau đó Thục Trường Minh lại đưa cho mỗi người một cái ngọc giản, bên trong ghi tình báo chi tiết về những người xuất chiến của Bắc Đà Tông, để bọn hắn cẩn thận ứng đối. Đi ra đại sảnh nghị sự, Hồ Nguyên Vũ không có trở về chỗ ở của mình, mà đi thẳng đến Tàng Kinh Các, muốn tìm hiểu càng nhiều tình huống ở tiên giới. Bọn hắn thân là đệ tử dòng chính, tự nhiên biết tình thế của gia tộc hiện tại bấp bênh như thế nào, chỉ có khống chế Hải Châu, chiếm lấy tài nguyên bên trong, mở ra con đường giao thương với bên ngoài, Thục gia mới có cơ hội du đấu với Bắc Đà Tông. Những người khác cũng vội vàng tỏ thái độ, muốn ở trước mặt đại trưởng lão bày ra quyết tâm vì gia tộc của mình. Đại đa số người sau khi đi vào đều tiến tên tân thứ hai, dù sao tân thứ nhất chỉ là nơi để các toại tạp thư, sách giả sử, kiến thức địa tí, các thế tực bố cục ở trên tiên giới mà thôi. Nhưng kiến thức này đối với tu sĩ mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, rất nhiều ít người sẽ đi xem, nhưng Hồ Nguyên Vũ cần chính là cái này. Trong tầng thứ nhất mênh mông bát ngát, tuy cũng có không ít người, nhưng chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, không ai làm phiền đến ai, mỗi người chỉ tự pho tìm kiếm tư tiệu mà mình cần. Thần thức của Hồ Nguyên Vũ đảo qua từng giá sách, bên trên đặt lại đa số là thẻ ngọc, cốt phiến, có thậm chí là mai rùa, da thú, móng vuốt, loại hình sách vỡ bằng giấy lại cực ít, này không có gì ngạc nhiên. Giấy lưu trữ văn tự khá ít, lại còn cồng kềnh, dễ hư hao, ngay cả lạc hồng tinh cũng ít dùng đến giấy, Trên tiên giới lại càng như thế, Hồ Nguyên Vũ chủ yếu tập trung vào các loại thư tịch về cấu trúc quyền lực của tiên giới hiện tại, phong thổ các nơi, tin tức về các thánh địa. 10 ngày sau, thần sắc của hắn có chút mệt mỏi rời Tàng Kinh Các, hiển nhiên cho dù tới cường độ thần thức của hắn, thời gian đài tiên tục xem duyệt, tiếp thu tượng phấn tin tức như thế, cũng có chút chịu không nổi. Trở về tiểu viện của mình, Hồ Nguyên Vũ tiền tiến vào âm dương tạo hóa tháp, ngồi xếp bằng ở trên thập nhị phẩm hồng liên ôn dưỡng thân hồn. Chân thân của các thánh tôn tiến vào đại thiên giới trợ giúp thiên đạo ngăn cản ma giới thôn phệ, không để ý thế tục, ngay cả thánh địa cũng phong sơn, không được các thánh tôn cho phép, ta không cách nào tiến vào. Hồ Nguyên Vũ ngồi trên đài sen, thần sắc có chút thất vọng lẩm bẩm, vốn tưởng sau khi lên tiên giới, có thể đoàn tụ với mẫu thân, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ mẫu thân tìm mình, hoặc tu vi của mình đột phá thánh giả, tới đại thiên giới gặp nàng. Sau trận tiên ma đại chiến ở Lạc Hồng Tinh, các phương đều tổn thất nặng nề, gần một nguyên hội qua, ma giới ít khi phát động chiến tranh quy mô lớn, nhưng ở phòng tuyến vũ trụ, nơi các vết nứt liên thông hai giới vẫn thường xuyên xuất hiện giao tranh, tu sĩ hai bên tử thương cũng không ít. Chương 873, bố cục đại khái của tiên giới. Phong thần ấn thất tạc, thuộc gia đoạt giang sơn của tiên gia, thuộc phán mất tích, Bắc Đà Tông Triệu gia tại đảo khách thành chủ, nhưng thực tực không đủ, nam phương tiên giới phân tiệt, hiện tại thuộc gia và tiên gia tại tiên thủ, muốn vật tay với Bắc Đà Tông, thế sự đúng là khó tường. Hiện tại Bắc phương tiên giới do Thương Triều cai quản, các đời ân thiên tử đều có quan hệ chặt chẽ với Triệt giáo, nói trắng ra chính là Triệt giáo đang nắm hoàng quyền thế tục của Bắc phương tiên giới. Tây Chu Cơ Xương, Nguyên Thủy Thánh Nhân, chật chật, hiện tại ân thiên tử vẫn là đế ất, dựa theo mẫu thân suy điển thiên cơ, Tây phương tiên giới, hiện tại thiên tử là Uranus. Zeus lại là nhi tử của chúa tể Thánh Tôn, tuy có khác khi suy diễn thiên cơ, nhưng đoán chắc không bao lâu, Cronus sẽ lật đổ Uranus. Cuối cùng Zeus lại nhảy ra thu thập tàn cuộc, chiếm lấy hoàng quyền thế tục, Đông Di thì loạn nhất, có bàn tay của rất nhiều vị thánh tôn nhúng vào, như sau lưng Long tộc chính là Long Quân Thánh Tôn, Tinh Linh tộc cũng có một chi ở Đông Di, sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn chính là Dương Mi Thánh Tôn, bản thân bàn cổ Thánh Tôn vốn là yêu tộc, nghe đồn. Mẫu thân của Phục Hy và Nữ Hoa là một vị đại năng ở Đông Di, chỉ không biết là ai, lúc này thanh âm của Tử Trúc vang lên phát động nhiệm vụ thần thoại. Thống nhất tiên giới, thời gian một nguyên hội, thành công ban thưởng, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với chủ nhân, thất bại trừng phạt, thu hồi âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ giật mình, cái phần thưởng này vừa nghe quả thật là để người suy nghĩ miên man, bất quá hắn vội vàng xua tan những ý nghĩ bậy bạ kia, bắt đầu suy tính phương hướng tương lai. Dựa vào Văn Lang Điện là không quá thực tế, mẫu thân không cho hắn bại tổ thân phận, thì tự nhiên không muốn hắn vận dụng tực tượng của thánh địa. Vốn hắn chính là chủ nhân tương lai của Nam Phương Tiên Giới, hiện tại lại phải từng bước làm lên, cái cảm giác này để hắn nhức cả trứng, đây là điển hình của con chủ tịch giả làm nhân viên, từ tầng thấp nhất đi lên A, thật máu chó, Chu Thánh tự nhiên phản bác, nói những người kia có tuệ căn, diệu lý phi phàm, về sau nhất định sẽ chấn hưng Phật Pháp. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng cá cược, ai thua phải giao ra một bảo vật mà người kia yêu cầu. Chu Thánh không biết Cụi Thánh sẽ dùng cách nào thử thách các Bồ Tát và A-La-Hán, chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình, tung ở trong hư không. Bụi phấn vô sắc vô vị tung bay, chư vị Bồ Tát và A-La-Hán đều hít phải, chỉ vài phút sau, cả đám mặt đỏ phừng phừng, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy cảm xúc. Trong sự tích của hắn có một sự tình để Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, số là hơn 10 nguyên hội trước. Thời điểm Linh Sơn Thánh Địa còn chưa phát triển, chư Bồ Tát và A-La-Hán từng đến Nam Phương Tiên Giới nghe Âu Cơ Thánh Tôn giảng đạo, sau đó tọa thiền ở dưới đa thần thụ cảm ngộ diệu pháp. Cụi Thánh lại cảm thấy những hòa thượng ni cô kia quá dối trá, không tin bọn hắn có thể thanh tâm quả dục, còn cược với Chu Thánh tái mặt, làm sao không biết Cụi Thánh giở trò gì, vội vàng đòi giải dược, nhưng Cụi Thánh nói thuốc này không có giải dược, nếu bọn hắn thanh tâm quả dục, thì sẽ tự vượt qua. Chu Thánh tin hắn mới có quỷ, xuân dược ở trong tay Cụi Thánh sao có thể là phàm phẩm, những Bồ Tát, A-La-Hán kia làm sao áp chế được, rơi vào đường cùng chỉ có thể báo cho Âu Cơ Thánh Tôn. Thời điểm Âu Cơ Thánh Tôn tới, những Bồ Tát, A-La-Hán kia đã quần áo tả tơi, bị Chu Thánh chia cách ngăn ở mỗi nơi. Lấy thần thông của Thánh Tôn tự nhiên có thể hóa giải, giúp những người kia áp chế dục vọng, cuối cùng xem như qua một kiếp. Ngoài ra tiên giới còn có một khu vực tương đối trung lập tên Trung Thiên Giới. Vùng tinh vực này tập hợp rất nhiều thế lực lớn, nhưng độc lập với các phương tiên giới, ví dụ như Thái Âm Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Côn Lôn Sơn. Đa thần thụ của Nam Phương Tiên Giới lại chạy tới Thái Âm Tinh, tán tỉnh Nguyệt Quế Tiên Thụ. Cụi thánh, con mẹ nó, mẫu thân lại không đánh chết lão gia hỏa này, thân là tạo hóa tiên thụ lại tiện như thế. Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới đoạn văn miêu tả những sự tích của đa thần thụ, cũng nhịn không được chửi mẹ, cảm thấy vàng bị dạy hư, rất có thể là do lão gia hỏa này. Âu Cơ Thánh Tôn tự nhiên cực kỳ tức giận, đuổi đánh cụi thánh một trận thừa sống thiếu chết, làm hắn trốn mấy trăm triệu năm không dám tó đầu về Văn Lang Điện. Chu Thánh cũng không khá hơn bao nhiêu, bị cấm túc ở trong Thánh Sư Điện 200 triệu năm, bảo vật hai người tế ra cá cược đều bị Âu Cơ Thánh Tôn thu mất. Trải qua sự tình tần này, chư vị Bồ Tát và A-La-Hán cực kỳ xấu hổ, không ai ở tại Nam Phương Tiên Giới nữa, tập tức khởi hành về Linh Sơn Thánh Địa. Xem qua các sự tích của cụi thánh, Hồ Nguyên Vũ không thể không giơ ngón tay lên nói một câu: Trâu bò, Hải Châu có vị trí địa lý rất tốt, đông giáp Đông Di, nam giáp Long Minh Tiên Vực, bắc giáp Trung Thiên Vực, quan trọng là nó cách vùng tinh vực của Diêm Vương Tinh không xa, chỉ cần khống chế nó, thì hoàn toàn có thể thông hành bốn phương, lại từ đây thiết lập các truyền tống tử trận, nối thẳng tới tiên lộ ở trên Diêm Vương Tinh. Hồ Nguyên Vũ càng nghĩ càng kích động, Hải Châu này, hắn nhất định phải nắm bắt, coi nó là căn cứ phát triển thế lực của mình ở trên tiên giới. Chỉ là trong Hải Châu này hải đồ rắc rối phức tạp, nguy hiểm trùng trùng, hải tặc lại nhiều vô số kể, muốn khống chế cũng không dễ, lại thêm Bắc Đà Tông và Thục Gia ở bên cạnh. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tạm gác lại, chờ đến tận nơi quan sát rồi tính. Chương 874, bắt đầu luận võ. Thái Hòa Cung chính là nơi thiên tử hội triều, cung điện cao tớn nguy nga, phát ra khí tức uy nghiêm, thánh quan tượng phò, để chúng tiên nhìn vào đều sinh ra tâm ngưỡng vọng. Tường vân như ngưng tụ tại ở trên mái vòm Thái Hòa Cung, gió mang theo tiên khí nồng đậm thổi vào các chiến kỳ phát ra tiếng vù vù, nhẹ nhẹ. Càng gần đến giờ, xung quanh quảng trường Bạch Ngọc trước Thái Hòa Cung tụ tập càng nhiều người. Chỉ là giới quyền quý ở Cổ Loa Thành và đệ tử dòng chính của Thục Gia cũng đã hơn vạn, lại thêm người xem lễ, cấm vệ quân, đảo mắt qua chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịt, túng năm tụng ba châu đầu ghé tai, tuy thanh âm nhỏ như mũi kêu, nhưng gặp lại cũng tạo thành sóng âm cuồn cuộn. Trên không trước Thái Hòa Cung, từng đám mây ngũ sắc ngưng tụ, trên mây lại được đặt từng chiếc bàn bằng thanh ngọc, chia làm hai trận doanh rõ rệt, đám trưởng lão như Thục Trường Tính đều ngồi ở trên đó, sứ đoàn của Bắc Đà Tông, dẫn đầu là Triệu Thủy, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão tu vi tiên đế, phía dưới còn có mấy vị trưởng lão, chấp sự, tuy hai thực tực đã trở mặt, nhưng Thục Gia còn chưa đến mức trận giết sứ đoàn, như vậy sẽ làm hai thế tực không thể không quyết tử chiến, vào thời điểm nhạy cảm này, hai bên hiển nhiên đều không muốn điều đó xảy ra. Thái thượng trưởng lão Thục Hoài Nam ngồi ở bên trái đại trưởng lão Thục Trường Tính, nhìn về phía một nam tử mặc bạch y ở trong trận doanh của Bắc Đà Tông xa xa, nhíu mày mở miệng nói. Trường Tính, tần này Bắc Đà Tông dẫn đến cả đệ tử chân truyền Triệu Huyền, người này chưa tới 100 kiếp thọ đã đột phá thượng tiên đỉnh phong, là thiên tài triệu năm khó gặp của Bắc Đà Tông, chỉ sợ Thanh Tiêu không để đối phó. Thục Thanh Tiêu chính là một trong mấy người tham gia luận võ lần này, mới qua 100 kiếp thọ không nhiều, tu vi thượng tiên đỉnh phong, xung quanh bọn hắn đều có kết giới, nên không cần lo lắng người bên ngoài có thể nghe được bọn hắn mật nghị, Triệu Huyền cung kính nói. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đối với câu trả lời như vậy, Triệu Thủy cũng không thất vọng, dù sao tuy thiên tư của Triệu Huyền cao hơn Thục Thanh Tiêu, nhưng cả hai cùng cảnh giới, Thục Thanh Tiêu thắng ở thời gian lắng động, lâu hơn, thật đánh nhau, cũng chỉ 5 năm mà thôi. Nhưng hắn cũng không cần Triệu Huyền thắng, chỉ cần cầm hòa Thục Thanh Tiêu, như vậy ở khâu thượng tiên cảnh, Bắc Đà Tông bọn hắn sẽ ổn thắng, Thục Trường Tính hơi suy nghĩ. Luận thiên tư Thanh Tiêu có lẽ không bằng Triệu Huyền, nhưng ở cùng cảnh giới, Thanh Tiêu có thời gian lắng động nhiều hơn, lần luận võ này cũng không cần hắn thắng, chỉ cần cầm hòa, như vậy những người khác sẽ làm tiếp công việc của hắn. Thục Hoài Nam nhẹ gật đầu. Ân, Thục Trường Tính nói. Chỉ là Bắc Đà Tông cắn chết không nhã, cuối cùng bọn hắn đề nghị để Thục Trường Minh lên đài công bình quyết chiến, nếu hắn thắng, Bắc Đà Tông bỏ qua việc này, về sau không truy cứu nữa, nhưng hắn thua, vậy thì sinh tử do mệnh, nếu Thục Gia còn không đồng ý, bọn hắn sẽ phái đoạt hồn sứ giả nhìn chằm chằm Thục Trường Minh, đến khi giết được mới thôi. Hắn thở dài. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đồng ý, dù sao Thục Trường Minh cũng không thể cả đời ở trong kinh thành. Thục Hoài Nam cũng thở dài, không nói gì nữa. Mà ở đối diện, thiếu tông chủ Bắc Đà Tông Triệu Thủy nhìn người trẻ tuổi tóc dài xõa vai, bạch y như tuyết đang ôm kiếm đứng ở bên cạnh mình. Triệu Thủy nhàn nhạt nói. Triệu Huyền, có nắm chắc phần thắng không? Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía trận doanh của Thục gia, nói. Kia là con của lão thập. Nghe nói lần này Bắc Đà Tông chỉ điểm gọi tên, muốn hắn tham gia luận võ. Thục Trường Tính nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đứng ở đằng sau mọi người, thở dài gật đầu. Vâng, bọn hắn lấy lý do Thục Trường Minh từng bái nhập Bắc Đà Tông, nhưng lại phản tông, hại chết đồng môn, tuy hắn vì gia tộc của mình, nhưng cũng là hành vi bất nghĩa, nên Bắc Đà Tông muốn thanh lý môn hộ. Thục Trường Tính dừng một chút mới nói tiếp. Chúng ta tự nhiên không chịu, nói thế nào đi nữa, hài tử kia cũng vì gia tộc mà cống hiến, sao có thể bỏ qua mặc kệ. Thục Hoài Nam vuốt râu gật đầu, đệ tử vì gia tộc làm việc, sao có thể mặc đối phương sống chết, như vậy về sau ai dám vì gia tộc mà cống hiến. Các ngươi làm rất đúng, Triệu Thủy nhìn tức qua Thục Trường Minh trong trận doanh Thục gia, cười tạnh nói. Lát nữa sẽ có một vở kịch hay chờ Thục gia, hy vọng bọn hắn sẽ không mất mặt đến tự sát, hừ, tại dám đối địch với Bắc Đà Tông ta, quả thật là muốn chết. Triệu Huyền rất thức thời nịnh nọt, thiếu chủ mưu tính sâu xa, quả thật là để chúng ta bội phục. Triệu Thủy cười hài lòng, tiểu tử ngươi đó, hiện tại cũng biết vỗ mông ngựa rồi, ha ha ha, Triệu Huyền tạnh nhạt nói. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Triệu Thủy nhẹ nhàng gật đầu, không thể không nói, kẻ bình thường nghiêm túc, một khi vỗ mông ngựa sẽ làm người cực kỳ thoải mái. Lần này nếu ngươi có thể thắng Thục Thanh Tiêu, sau khi trở lại tông môn, ta sẽ nói tông chủ ban thưởng ngươi công đức chi lực, trợ giúp người rèn luyện thân thể thần hồn, đột phá tiên vương cảnh. Triệu Huyền mừng rỡ, đa tạ thiếu chủ tài bồi. Phải biết công đức chi lực ở tiên giới cũng là chí bảo trong chí bảo. Gần một nguyên hội này, hai giới không có chiến tranh quy mô lớn, nên muốn kiếm được công đức chi lực cực kỳ khó, có rất nhiều tu sĩ bởi vì thọ nguyên sắp khô kiệt, hoặc bị thiên tỏa giam cầm, không cách nào đột phá, phải liều mạng vượt qua phòng tuyến vũ trụ, tiến vào các vết nứt không gian chém giết tu sĩ ma giới để kiếm công đức chi lực, chỉ là như vậy quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đến làm người rùng mình sợ hãi. Chương 875, ngươi có năng lực kia sao? Trên bầu trời Thái Hòa Cung, Thục Ngọc Hân cùng một đám cung nữ chậm rãi bay ra, mưa hoa đầy trời, tiên nhạc du dương, thủy thú bay múa ca hát. Ngọc Hân công chúa đến. Qua, Ngọc Hân công chúa còn xinh đẹp hơn trong truyền thuyết, nghe đồn nàng và Triệu Thủy đã từ hôn, hai người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, ta có cơ hội rồi, thôi đi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao, hiện tại nàng đã đột phá tiên đế ngươi biết không, còn ngươi, chỉ là một thượng tiên nho nhỏ, cũng dám đi mơ mộng, cái gì? Ngọc Hân công chúa còn chưa tới 400 thọ kiếp, đã đột phá tiên đế, đây chẳng phải là hàng ngũ yêu nghiệt. Thục gia là muốn trở tại đỉnh phong sao? Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong đoàn người, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, trong mắt có chút kinh diễm, đúng là một nữ nhân tuyệt sắc, người của Thục gia đều tức giận, tuy lúc trước Thục Ngọc Hân vì tình thế ép buộc phải thành thân với Triệu Thủy, nhưng từ đầu đến cuối không có đến Bắc Đà Tông, mượn lý do còn đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, chưa thể tới bái đường. Nhưng Bắc Đà Tông lại không chịu, muốn nhanh chóng định ra danh phận, để cả thiên hạ đều biết, thuận tiện cho việc xâm thực cơ nghiệp của Thục gia, vì vậy chấp thuận để Thục gia tìm người thế thân Thục Ngọc Hân, mặc y phục tân nương đến Bắc Đà Tông bái đường. Việc này cao tầng của hai bên đều rõ ràng, nhưng người ngoài lại không biết, hiện tại Triệu Thủy nói như vậy, không khác gì cố tình bại hoại danh dự của Thục Ngọc Hân. Ngọc Hân, chúng ta dù gì cũng vợ chồng một hồi, đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Tuy hiện tại ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nha, biết đâu nàng lại sớm châu thai ám kết, chúng ta cuối cùng gương vỡ lại lành, đến, phu quân kính ngươi một ly. Vừa nói hắn vừa nâng ly rượu lên, cười ha ha uống cạn. Đám cường giả Bắc Đà Tông cũng cười hắc hắc, biểu tình cực kỳ hả hê, tiện nhân, ngươi chờ, ngày Bắc Đà Tông ta tiêu diệt Thục gia, lại bắt ngươi đến hầu hạ, chật chật, cái miệng nhỏ nhắn kia, nếu như đút vào, sẽ sảng khoái như thế nào a? Trong lòng Triệu Thủy nổi lên ý nghĩ dâm dục, Thục Ngọc Hân cảm nhận được ánh mắt xâm lược của hắn, thần sắc không khỏi lạnh lẽo nhìn qua. Triệu Thủy ngã ngớn nói, đệ tử Thục gia, cấm vệ quân cùng với đại diện các thế lực lớn đến xem lễ, đều cung kính đứng dậy thi lễ, thanh thế cực kỳ to lớn. Tuy hiện tại Thục gia như chồng trứng sắp đổ, nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chưa tới bước cuối cùng, những thế lực kia sẽ không ngu ngốc đến đi trở mặt, hơn nữa có thể ở lại Cổ Loa Thành, đa số đều là tử trung với Thục gia. Triệu Thủy nhìn thấy Thục Ngọc Hân, trong mắt vừa có si mê lại có chút căm hận, trải qua sự tình Diêm Vương Tinh, hai người tự nhiên đã đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa càng làm hắn phát điên là, cưới nhau đã gần 100 kiếp thọ, nhưng ngay cả tay của Thục Ngọc Hân hắn cũng chưa đụng qua. Thục Ngọc Hân bay đến vị trí đầu tiên trên tường vân ngồi xuống, thần sắc bình thản nhìn sứ đoàn Bắc Đà Tông ở đối diện. Từ sau khi Thục Phán mất tích, sự tình thế tục của Thục gia vẫn do trưởng lão đoàn cộng đồng quản lý, đến khi Thục Ngọc Hân trưởng thành, thể hiện ra thiên phú bất phàm, cộng thêm thánh tổ ủng hộ, quyền lực lại dần dần về tay của nàng. Bái kiến trưởng công chúa, đám người Thục Trường Tính tức giận, muốn đứng dậy quát mắng, nhưng Thục Ngọc Hân lại nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu mọi người không cần vọng động. Nàng nhìn Triệu Thủy, ánh mắt khinh miệt nói. Ngươi có năng lực kia sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng tại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Sắc mặt mọi người đều cổ quái nhìn về phía Triệu Thủy, tời này tính sát thương rất toán a, bị thê tử của mình hỏi ngươi có năng tực kia sao, chẳng lẽ vị thiếu tông chủ này? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều muốn cười, nhưng tại sợ chọc giận đối phương, nên nín cực kỳ khó chịu. Trong bầu không khí yên tĩnh kìm nén ấy, đột nhiên, ha ha ha, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được bật cười, dù hắn biết tình huống hiện tại làm như vậy sẽ bị người chú ý, nhưng hắn vẫn làm, còn nguyên nhân, hừ. Sáng sớm hôm nay, Hồ Nguyên Vũ vừa ra khỏi cửa thì phát hiện có người âm thầm đưa thư cho mình, nói thời điểm giao thủ, phải quỳ xuống cầu xin Triệu Thủy tha thứ, cho mình quay về Bắc Đà Tông, sau đó ngay mặt chửi bới Thục gia, nếu không nghe toi sẽ để hắn sống không bằng chết. Tuy đối phương uy hiếp là Thục Trường Minh, nhưng hiện tại hắn giả làm đối phương, cái nhân quả này hắn phải gánh, sự tình đã định trước mình sẽ trở mặt với Bắc Đà Tông, vì vậy cần gì phải nhẫn nhịn, dù sao sau khi tới Hải Châu, thân phận Thục Trường Minh này không cần dùng nữa, sợ quái gì. Mọi người vốn đang nhịn cười khó chịu, hiện tại có người mở đầu, thì không khác gì vơ đê, chỉ nháy mắt tiếng cười đã vang khắp quảng trường. Thục Ngọc Hân có chút kinh ngạc liếc nhìn phía dưới, thầm nghĩ người này thật có gan, lại dám ở ngay mặt thiếu chủ Bắc Đà Tông khiêu khích hắn, hình như kia là nhi tử của thập trưởng lão Thục Trường Quang, lần này hắn cũng là một trong 12 người tham gia thi đấu. Nên nàng mới nhận ra, trong tình báo nói người này tính tình lập dị, hay giao du với phố phường vô lại, thường làm việc không đường hoàng, nhưng bản tính vẫn khá thông minh và âm trầm, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, hắn không? Biết mình đã bị Bắc Đà Tông nhìn chằm chằm, bị chỉ mặt gọi tên bắt tham gia trận luận võ này sao? Lúc trước Thục gia quyết định liên thủ với Tiên gia đánh bất ngờ Bắc Đà Tông, Thục Trường Minh cũng có công rất lớn, cùng với một vài cao tầng khác an bài phản quân vào đội ngũ Diêm Phu. Nên khi Bắc Đà Tông muốn Thục gia giao hắn ra, nàng không có đồng ý. Chương 876, Triệu Thủy tính toán. Cuối cùng cũng chỉ có thể tranh thủ cho hắn một cơ hội công bình quyết đấu, hy vọng hắn có thể vượt qua, chứng minh năng lực của mình, như vậy gia tộc cũng thuận thế bồi dưỡng hắn. Sắc mặt của Triệu Thủy tái xanh nhìn xuống dưới, thấy là Thục Trường Minh, người mà hắn sai đoạt hồn sứ giả dùng phệ hồn cổ khống chế, mục đích chính là làm nhục Thục gia. Đánh tan ý chí của đối phương, còn thuận thế tế đi quyền khống chế Hải Châu. Hắn biết lần này đệ tử Thục gia đều mang theo quyết tâm liều chết, tuy đệ tử Bắc Đà Tông đều có hậu chiêu, nhưng muốn thắng được cũng chỉ 5 năm, rất có thể toàn bộ sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy vấn đề tới rồi. Nếu mấu chốt của tỷ thí nằm ở trận của Thục Trường Minh thì sao? Nếu hắn ở lúc thi đấu, quỳ xuống nhận sai, chửi bới Thục gia, lại cầu mình tha thứ, sẽ như thế nào? Mặt mũi của Thục gia sẽ như thế nào? Làm sao xử lý hậu quả mà sự tình này mang tới, không thể không nói Triệu Thủy tính toán rất hay, cũng cực kỳ âm hiểm. Chỉ là thiên tính vạn tính, không tính tới biến số như Hồ Nguyên Vũ xuất hiện. Triệu Thủy rất khó hiểu, chẳng lẽ tiểu tử kia đã phát điên, bằng không sao có thể phạm phải sai tầm cấp thấp như vậy. Thời điểm hắn còn suy nghĩ miên man, Thục Trường Tính đã đứng ra chủ trì trận thi đấu này. Thân thể hắn bay đến giữa sân nói mấy ngày gần đây sứ đoàn Bắc Đà Tông đến thăm Thục gia ta, hai thế lực xưa nay chung sống hòa bình, cũng thường xuyên lui tới qua lại. Tiên giới vốn lấy thực lực vi tôn, người người tu đạo, nên cao tầng hai bên có ý định để thế hệ trẻ giao lưu luận bàn, cái gọi là chung sống hòa bình, giao lưu luận bàn chỉ là nói cho vui mà thôi, cho dù thời điểm chưa trở mặt, Bắc Đà Tông và Thục Gia cũng chưa bao giờ hết minh tranh ám đấu, lúc đầu hứa hẹn sau khi thông gia sẽ trợ giúp Thục Gia trấn áp các châu phản loạn, nhưng thực tế lại âm thầm xâm thực lợi ích, dung túng các phương chèn ép. Hơn 100 thọ kiếp qua, Thục Gia đã nhìn thấu bộ mặt của Bắc Đà Tông, nên mới quyết tâm liên thủ với Tiên Gia, vốn là kẻ thù cũ của mình, để cùng nhau chống lại Bắc Đà Tông chèn ép. Thanh âm của Thục Trường Tính mang theo lực lượng thiên địa vang vọng khắp hoàng cung, ai ai cũng có thể nghe rõ ràng. Thục Trường Tính lại nói tiếp, đúng vậy, thiên tư của Thục Trường Minh khá bình thường, trong hàng ngũ kim tiên sơ kỳ, có vô số người thực lực mạnh hơn hắn nha. Xuyệt, ta nghe nói lần này Bắc Đà Tông là điểm mặt gọi tên hắn, muốn thanh lý môn hộ. Cái gì, này chẳng phải nói hắn chết chắc. Này thì chưa chắc, lần này Bắc Đà Tông có chuẩn bị mà đến, tự nhiên sẽ tính tới điểm này. Kia là Thục Trường Minh, đứa con rơi của thập trưởng lão Thục Trường Quang. Nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết sao, hắn có thế nào cũng là đệ tử dòng chính, không phải chúng ta có thể nghị luận. Hừ, có gì phải sợ, hắn xưa nay không được chào đón, lúc trước còn phải bái nhập Bắc Đà Tông tu hành. Chỉ là người như hắn sao lại được chọn, thùng thùng thùng. Có lực sĩ gõ vang trống đồng to lớn, trước Thái Hòa Cung bắt đầu huyên náo, đồng loạt nhìn về các tuyển thủ của hai bên. Kia là Triệu Huyền sao, nghe nói người này chưa tới 100 kiếp thọ đã đột phá thượng tiên đỉnh phong, là thiên tài đỉnh cấp của Bắc Đà Tông. Thanh Tiêu ca ca cũng không kém, tuy thiên tư hơi yếu, nhưng thắng ở tích lũy sâu, nhất định có thể chiến thắng, lần thi đầu này chỉ giới hạn cho tu sĩ kim tiên. Đại tiên và thượng tiên, cốt linh ở mỗi cảnh giới không thể vượt qua một nửa, mỗi tiểu cảnh đại biểu một người. Quy củ thi đấu cũng rất đơn giản, không dùng ngoại lực, chỉ nhìn bản sự, ai có thể đứng cuối cùng chính là kẻ thắng. Hơn nữa người cảnh giới thấp sau khi chiến thắng, có quyền khiêu chiến cảnh giới cao, người cảnh giới cao phải vô điều kiện đáp ứng. Lời này có nghĩa là không cho phép dùng ngoại lực như đan dược, linh phù, chỉ nhìn bản sự của mình. Dù ngươi tự bạo tiên nguyên cũng không có vấn đề, muốn thắng, một là đối thủ nhận thua, hai là chết, trên tiên giới không có khái niệm rơi xuống lôi đài gì. Mỗi đại cảnh giới có 4 trận đấu, nên xác suất hòa rất lớn, vì vậy cho phép người cảnh giới thấp khiêu chiến người cảnh giới cao phải vô điều kiện đáp ứng, đây là quy củ bất thành văn của tiên giới, mục đích là để kích lệ thế hệ trẻ không ngừng khiêu chiến tiềm lực của mình. Thục Trường Tính không có nói gì về thỏa thuận của hai nhà. Bởi vì hai bên khi đàm phán đã dùng thiên đạo thệ ngôn định ra, không cần thiết phải nhiều lời, tất nhiên cái thiên đạo thệ ngôn này cũng không phải thập toàn thập mỹ, trong lời nói có rất nhiều chỗ thao tác, bằng không lúc trước Bắc Đà Tông làm sao có thể trở mặt xâm thực cơ nghiệp của Thục Gia. Chỉ là hai bên đều không phải người ngu, bọn hắn chỉ cần đối phương không thể hiển nhiên làm trái với thiên đạo thệ ngôn, còn ở sau lưng âm thầm thao tác, né tránh thệ ước, này là sự tình không cách nào tránh khỏi. Thục Trường Tính nói xong liền phất tay, từ trong tay áo bay ra 12 bóng khí trong suốt, trong bóng khí lại có sông ngòi đại địa, không khác gì một tiểu thế giới bị phong ấn. Ba đại cảnh giới, thế lực nào thắng được hai trận lớn chính là người thắng cuối cùng, hiện tại thi đấu bắt đầu, mời các tuyển thủ tiến vào tiểu giới châu. Chương 877, Thục Thanh Tiêu vs Triệu Huyền. Bàn tay trắng nõn của Thục Ngọc Hân bưng chén trà, động tác đoan trang ưu nhã. Nét mặt bình thản không biết đang nghĩ gì. Đám người Hồ Nguyên Vũ chưa thể phi hành, đều được một đoàn tường vân nâng bay vào trong tiểu giới châu, càng đến gần, người ngoài cảm giác bọn hắn như tiến vào vùng không gian khác, thân thể càng túc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bên trong. 12 tiểu giới châu lơ lửng ở giữa không trung, tầng ngoài trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy hai chấm đen nhỏ xíu đứng ở bên trong, nhưng ở đây ai cũng là chân tiên trở lên. Tự nhiên không trở ngại bọn hắn quan sát tình hình chiến đấu, tất cả mọi người đều biết trận thi đấu này ý nghĩa như thế nào, vì vậy đều nín thở chờ đợi, giống như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong tiểu giới châu của Triệu Huyền và Thục Thanh Tiêu, cả hai đều đứng giữa không trung, dưới chân có từng đạo quy. Tắc thiên địa hội tụ thành quang vũ nâng tay thân thể của bọn hắn. Xoe xoe. Trong không khí như có thứ gì đó va chạm, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt tạnh người. Khi là chiến ý và sát khí của hai người va chạm, tuy vô hình vô tướng, nhưng cực kỳ nguy hiểm, một khi bị áp chế, khí thế sẽ hơi vào hạ phong, bị đối phương bắt lấy sơ hở, từ đó toàn diện công kích, rất khó có thể lật bàn trở lại. Thục Thanh Tiêu mặc công tử bào, tay cầm trường kiếm đột nhiên rung một cái, phát ra tiếng keng, quang hoa màu vàng kim kích xạ, cực kỳ chói mắt, một đường kiếm sáng lóa như tuyết, cùng một đạo kiếm quang vàng rực va chạm. Ầm ầm ầm. Quy tắc thiên địa hỗn loạn, bụi mù tung bay, không gian rung động lắc lư, trong tiểu giới châu bị kiếm khí bao trùm, tu sĩ dưới thượng tiên đi vào, chỉ sợ rất khó toàn thây. Tu vi của hai người thật đáng sợ, ta ngay cả thân ảnh của bọn hắn cũng không thấy, phi, nói như ngươi cũng là cao thủ vậy, chừng nào mới đột phá kim tiên đây? Ngươi! Mọi người xem bên kia, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, các đệ tử thuộc gia giống như phát điên vậy, hoàn toàn là dùng đấu pháp liều mạng. Cả sân ồn ào, tiếng nghị luận liên tiếp, đều cảm thán đệ tử thuộc gia dũng mãnh, chen. Mặt đất rạn nứt, cả hai người đều hóa thành tàn ảnh biến mất. Ánh sáng lạnh lóe lên trên không trung. Leng keng, thuộc gia Thục Thanh Tiêu, thượng tiên đỉnh phong. Thục Thanh Tiêu có thể tính là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi của thuộc gia, tuổi thọ chỉ hơn 100 kiếp, nhưng đã là thượng tiên đỉnh phong. Ánh mắt của Triệu Huyền đánh giá đối thủ từ trên xuống dưới vài lần, cầm ngang trường kiếm, bình thản nói. Bắc Đà Tông Triệu Huyền, thượng tiên đỉnh phong. Triệu Thủy nhìn qua tình hình chiến đấu trong 12 tiểu giới châu, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên như hắn dự đoán, thuộc gia điều tra tư liệu bên Bắc Đà Tông rất kỹ càng, lựa chọn đệ tử đều có tính nhắm vào. Một vị thái thượng trưởng lão ở bên cạnh hắn cười nói. Thiếu chủ, xem ra ngài chuẩn bị rất chính xác nha. Triệu Thủy cười ha hả, tất cả mọi người nhìn chăm chú không chớp mắt, bởi vì cao thủ cùng cảnh giới so chiêu, có khi sẽ kéo dài mấy ngày mấy năm, nhưng có khi chỉ chớp mắt là sẽ phân ra sinh tử. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Bầu không khí trong tiểu giới châu bắt đầu lưu động. Vù vù. Gió nhẹ quét mái tóc của hai thiếu niên trẻ tuổi, làm chúng từ từ tung bay, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Ánh mắt của Thục Ngọc Hân đảo qua 12 tiểu giới châu, đột nhiên dừng tại ở tiểu giới châu của Hồ Nguyên Vũ, thần sắc có chút nghi hoặc, vì sao đệ tử của Bắc Đà Tông lại không công kích, Thục Trường Minh cũng không có ý định ra tay, ồ, đám người Thục Hoài Nam nhìn qua. Ánh mắt cũng lóe lên vẻ nghi hoặc, ầm ầm, từ trong tiêu giới châu không ngừng truyền ra tiếng nổ đùng to tớn, chỉ là thực tượng tại không cách nào xuyên thấu giới bích, ảnh hưởng đến người xem ở bên ngoài. Chen. Trường kiếm trong tay Thục Thanh Tiêu đảo qua hư không, xung quanh người hắn không biết lúc nào đã hiện tên một hư ảnh kim quy to tớn, quy tắc và tinh khí thiên địa giống như nước tủ không ngừng tràn vào người nó, làm hư ảnh càng túc càng rõ ràng. Kim quy hộ tráo. Thanh Tiêu ca ca lại đột phá kim quy hóa thân đạo pháp tầng thứ 3 kim quy hộ tráo, nhìn trình độ phòng ngự kia, chỉ sợ đã là tầng thứ 3 đỉnh phong, lần này phần thắng của chúng ta càng lớn, ha ha ha, Thanh Tiêu ca ca thật lợi hại, các đệ tử của Thục gia mừng rỡ không thôi, ngay cả các cao tầng ở trên tường vân cũng nhịn không được gật đầu khen ngợi. Thục Hoài Nam nhìn qua vị thái thượng trưởng lão ở bên cạnh, người này tên Thục Thanh Sơn, chính là phụ thân của Thục Thanh Tiêu. Thanh Sơn huynh, chúc mừng. Bộ dáng của Thục Thanh Sơn đã ngoài 70, nhưng khuôn mặt hồng hào, râu dài tới ngực, bộ dạng rất tiên phong đạo cốt, hắn vuốt râu, trong mắt không nén nổi vui mừng, cười nói, tiểu tử này chỉ coi như tạm được mà thôi, vừa nói ánh mắt hắn hơi tiếc qua Thục Ngọc Hân, chờ nghe nàng đánh giá, chỉ là Thục Ngọc Hân trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đấy. Thục Thanh Sơn có chút thất vọng, nhưng không quá để ý, dù sao vị công chúa này quá yêu nghiệt. Chưa tới 400 thọ kiếp đã đột phá tiên đế, cùng những lão gia hỏa bọn hắn bình khởi bình tọa, địa vị ở Thục gia vững đến không ai có thể tay động. Leng keng. Từng đạo kiếm quang của Triệu Huyền chém xuống hư ảnh kim quy, nhưng chỉ phát ra từng tiếng leng keng, không cách nào đột phá được phòng ngự của Thục Thanh Tiêu. Triệu Huyền, ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như vậy, thì nhanh chóng nhận thua đi, sau đó cút về Sơn Châu, đừng có ở đây mất mặt xấu hổ. Chương 878, Thiên Nga Huyễn Ảnh. Thục Thanh Tiêu cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trường kiếm giống như sao băng kích xạ tới mi tâm của Triệu Huyền. Kim Quy cửu kiếm thức thứ tư Kim Quy Diệt Thần. Đệ tử dòng chính của Thục gia sau khi đột phá thượng tiên, lại có đủ cống hiến cho gia tộc, đều sẽ được ban thưởng Kim Quy hóa thân đạo pháp từ tầng thứ tư đến tầng thứ chín. Kim Quy cửu kiếm cũng như vậy, Thục Thanh Tiêu tu luyện mấy chục thọ kiếp. Kim quy cửu kiếm đã luyện được thức thứ tư, nhưng kim quy hóa thân đạo pháp lại không cách nào đột phá. Triệu Huyền giống như vì quá nóng lòng công phá phòng ngự của Thục Thanh Tiêu mà lộ ra sơ hở, không kịp tránh né sát chiêu, chỉ thấy kiếm quang phá. Tan tiên lực hộ tráo của hắn, bắn thẳng vào mi tâm, Thục Thanh Tiêu mừng rỡ, chỉ là nụ cười còn chưa hoàn toàn tổ ra, đã cứng tại ở trên gương mặt. Trên không trung, Thân thể của Triệu Huyền vỡ nát giống như thủy tinh, chỉ là không có bất kỳ huyết dịch hay mảnh vỡ thần hồn nào. Hiển nhiên này chỉ là một ảo ảnh. Thiên Nga huyễn ảnh, sắc mặt của Thục Thanh Tiêu tái nhợt, nhận ra mình đã bị lừa a. Tiếng hét thảm vang lên, một cái chân của Thục Thanh Tiêu bị kiếm khí chặt đứt, thân thể cũng bay ra sau mấy dặm, toàn trường đều tập trung về phía tiểu giới châu này, thần sắc đều khó tin. Triệu Huyền lại đột phá phòng ngự của Thục Thanh Tiêu, trọng thương đối thủ, nghe nói thời điểm Thiên Đế còn chưa mất tích, từng sử dụng hỗn độn Thiên Nga vi hành tam giới, quan sát chúng sinh sinh diệt, mới có truyền thuyết Thiên Đế vi hành, Thiên Nga tuần thiên, tổ sư của Bắc Đà Tông chính là mượn hai chữ tuần thiên này đặt cho đạo pháp của mình. Lại nói Thục Thanh Tiêu, sau khi phát hiện mình bị Triệu Huyền dùng huyễn ảnh lừa dối, muốn thu tay toàn lực phòng ngự, chỉ là đã muộn, vẻ mặt của Triệu Huyền lạnh lùng từ dưới mặt đất lao lên, trường kiếm từ vị trí chân trái của hư ảnh Kim Quy đâm vào. Hư ảnh rạn nứt, thân thể hắn như tia chớp xuyên qua, nhanh chóng áp sát Thục Thanh Tiêu, rắc. Một tiếng vang nhỏ giòn giả, truyền thuyết tổ sư khai phái của Bắc Đà Tông từng chiếm được tinh huyết và truyền thừa của hỗn độn Thiên Nga, từ đó sáng tạo ra Thiên Nga tuần thiên đạo pháp, lập xuống căn cơ hùng hậu để Bắc Đà Tông truyền thế hơn chục nguyên hội. Tuy hỗn độn Thiên Nga không giỏi về công kích, nhưng ở phương diện tốc độ và huyễn thuật, ẩn nặc lại nhất lưu, không hề thua kém những hỗn độn tiên thú đứng đầu khác. Thật ra Kim Quy hộ tráo cũng không phải không có sơ hở, tuy vỏ rùa rất cứng, nhưng điểm yếu cũng rõ ràng, chính là sáu tổ trên mai rùa, chỉ cần từ nơi này công vào, phòng ngự sẽ dễ dàng sụp đổ. Bình thường đệ tử Thục gia khi thi triển Kim Quy hộ tráo, đều sẽ tận tực chú ý sáu vị trí này, không để cho địch nhân dễ dàng công phá. Nhưng vừa rồi Thục Thanh Tiêu quá kinh địch, nghĩ đã nắm chắc phần thắng, vì vậy tổ ra sơ hở, bị Triệu Huyền bắt được, từ đó công phá phòng ngự. Khóe miệng của Triệu Huyền hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn bạo, thân thể như tia chớp đuổi theo, lật tay chém về phía mi tâm của Thục Thanh Tiêu, ken, Thục Thanh Tiêu vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng thân hình cao lớn như bị chù y đập một cái, cả người lão đảo bay ra sau thêm mấy dặm, thất khiếu chảy máu, bịch bịch bịch. Cả sân tặng ngắt, nhìn Thục Thanh Tiêu bay ra mấy chục đặm, ngã ở trên đất rồi tại nhanh chóng bật dậy, chật vật ngăn cản thế công của Triệu Huyền. Trận doanh Thục gia đều lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ tới chiến đấu sẽ chuyển biến nhanh như vậy, lạch cạch, chén trà trong tay Thục Thanh Sơn rơi xuống lăn vài vòng trên tường vân, đôi mắt âm u, muốn tiến lên ngăn cản, người sáng suốt đều biết, mặc dù chưa thua, nhưng thắng bại đã rõ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói Hồ Nguyên Vũ, sau khi được đưa vào tiểu giới trận, vốn định tùy ý giao tư với đối phương vài chiêu, sau đó thuận thế đánh bại, dù sao quỳ cầu xin la chuyện không thể nào. Hải Châu là hắn chắc chắn phải đi, tại thêm Thục gia hứa hẹn sẽ ban thưởng thứ kia trợ giúp tăng cao tu vị, nên quyết không thể thua được. Thậm chí hắn đã quyết định, nếu ở sàn đấu kim tiên này Thục gia không thể thắng, hắn sẽ không ngại khiêu chiến tới cùng, nhưng để hắn ngạc nhiên là, đệ tử Bắc Đà Tông sau khi vào, lại chỉ liếc nhìn hắn một chút, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, sau đó đứng ôm tay, thản nhiên quan sát những chiến trường khác, Hồ Nguyên Vũ. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không hiểu ra sao, đây là cái tình huống gì a? Là xem thường hắn sao? Hắn rất muốn đi tên tác cho đối phương mấy cái, cho tên kia tỉnh giáo câu, có biết bố mày là ai không, nó huyền diệu, thâm ý cao xa như thế nào, nhưng cuối cùng dằn tại, chờ xem trong hồ phô của Bắc Đà Tông bán cái thuốc gì. Thế là hắn cũng vui vẻ nhàn nhã, đứng xem những người khác thi đấu, không thể không nói, đệ tử hai nhà lựa chọn ra đều là tinh anh trong tinh anh, căn cơ, đạo pháp, kinh nghiệm thực chiến, đều không có gì bắt bẻ, kim tiên chiến đấu thì Hồ Nguyên Vũ không thèm quan sát, dù sao ở cùng cảnh giới, những người kia không phải đối thủ của hắn, hắn tập trung chú ý là đại tiên và thượng tiên giao phong, qua sát phong cách chiến đấu, đại chiêu, đạo pháp của đối phương. Dù sao khi giả Thục Trường Minh, hắn không thể dùng những bản tỉnh giữ nhà của mình, như Chư Thiên Phong Thần Kinh, Diệt Hồn Lôi Pháp, Long Hoa Kiếm Pháp. Chỉ có thể dùng công pháp và võ kỹ của Thục gia, mà những cái này hắn chỉ mới luyện hơn chục năm trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, độ thuần thục còn kém khá nhiều. Thời điểm nhìn thấy Thục Thanh Tiêu thi triển Kim Quy Hóa Thân Đạo Pháp và Kim Quy Cửu Kiếm, cùng Triệu Huyền thi triển Thiên Nga Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, trong mắt hắn tóe tên tỉnh quang, không ngờ tại tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Cũng đúng lúc này, Thục Ngọc Hân nhìn qua, cảm giác được tình huống của hắn không đúng, mới ồ lên một tiếng. Chương 879, đúng là khó hiểu. A. Gương mặt của Thục Thanh Tiêu đầy tơ máu, gần như Tiêu Mạn ngăn cản, nhưng cuối cùng không chịu nổi, bị Triệu Huyền một chưởng đánh bay, xương cốt cả người không biết gãy bao nhiêu cây, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thục Thanh Sơn không còn ngồi yên được nữa, thân ảnh biến mất khỏi vị trí, lần nữa xuất hiện đã ở trong Tiểu Giới Châu, nâng Nhi Tử dậy, ánh mắt căm tức nói, tiểu tử ngươi còn nhỏ, nhưng ra tay thật hung ác, lại phế bỏ đạo cơ của hắn. Nhìn tiên nguyên của Nhi Tử hiện ra vết rạn, trong lòng Thục Thanh Sơn đau như cắt, rất muốn một chưởng vỗ chết hung thủ trước mắt. Hắn cây già mới sinh hoa, Nhi Tử tại cực kỳ ưu tú, hầu như hoàng mỹ kế thừa thiên phú của hắn, thậm chí còn hơn, để hắn hầu như đồn hết tất cả tâm huyết bồi dưỡng. Nhưng hôm nay vì gia tộc, cùng đệ tử của Bắc Đà Tông giao thủ, đối phương vốn có thể giết Thục Thanh Tiêu, nhưng không làm, tại cố ý phá hủy đạo cơ, đây là muốn Thanh Tiêu sống không bằng chết, muốn làm nhục Thục gia. Nhìn thấy phụ thân sắp bạo tẩu, Thục Thanh Tiêu suy yếu nắm lấy tay hắn, thêu thào. Phụ thân, đừng, là ta tài nghệ không bằng người, để gia tộc chịu nhục. Lúc này trong Tiểu Giới Châu, vị thái thượng trưởng lão bên cạnh Triệu Thủy xuất hiện, đánh tan uy áp đang bao phủ Triệu Huyền, cười lạnh nói, thế nào, thua không nổi, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao, ha ha ha, nếu ngươi muốn, lão phu phụng bồi. Thục Thanh Sơn đang muốn nói gì, thanh âm của Thục Ngọc Hân đã vang lên, Ngọc Hân quả nhiên là nữ trung anh kiệt, để cho phu quân nhìn thấy mà yêu. Thục Ngọc Hân cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói lại một câu, ngươi được không? Ngươi, Triệu Thủy tức đến xanh mặt, nhưng nơi này là địa bàn của Thục gia, lại thêm lần trước hai người giao thủ qua, hắn xác thực không được. Tuy Thục Ngọc Hân mới đột phá tiên đế, nhưng không hiểu vì sao căn cơ lại cực kỳ hùng hồn, để hắn sớm tới tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, lại không cách nào đánh bại được nàng. Thanh Sơn trưởng lão, lui về đi, Thục gia ta còn chưa đến mức thua không chịu nhận. Triệu Thủy nghe vậy cười hắc hắc, Thục Thanh Sơn nghe Thục Ngọc Hân nói, tuy không cam lòng, nhưng vẫn bế Nhi Tử rời khỏi Tiểu Giới Châu, trận chiến này tự nhiên phán định Triệu Huyền thắng. Phế vật, Triệu Huyền nhìn Thục Thanh Tiêu được bế đi, trong mắt tràn ngập trào phúng, tạnh tùng nói một câu. Các cường giả của Thục gia cực kỳ căm tức, nhưng tại không làm gì được hắn. Những chiến trường khác cũng nhanh chóng ra kết quả, ở Thượng Tiên Cảnh, Bắc Đà Tông thắng một trận, Thục gia thắng một trận, hai trận khác tưởng bại câu thương, cuối cùng tính hòa. Đệ tử Thục gia thắng kia chỉ là Thượng Tiên Sơ Kỳ, tự nhiên không dám vượt cấp khiêu chiến Triệu Huyền, cuối cùng kết quả chung cuộc là hòa. Vốn dĩ lấy Thục gia tính toán, chỉ cần Thục Thanh Tiêu hòa, như vậy bọn hắn sẽ giành chiến thắng ở Thượng Tiên Cảnh, không nghĩ tới Thục Thanh Tiêu vì quá khinh địch, cuối cùng nhận lấy cái kết đắng ở Đại Tiên Cảnh. Bắc Đà Tông thắng hai trận, thua một trận, hòa một trận, đệ tử Thục gia thắng duy nhất kia muốn vượt cấp khiêu chiến, nhưng cuối cùng thất bại. Còn bị đối thủ lạnh lùng diệt sát, để người Thục gia vừa thương tiếc vừa căm hận. Còn ở Kim Tiên Cảnh, hai trận tưởng bại câu thương, một trận Bắc Đà Tông thắng, chỉ còn tại trận của Hồ Nguyên Vũ chưa thi đấu. Nếu hắn thắng, nhưng không vượt cấp khiêu chiến, như vậy chung cuộc Bắc Đà Tông vẫn thắng, Thục gia sẽ không thể ở ngoài sáng nhúng tay vào sự tình Hải Châu. Tính thế cực kỳ bất tợi cho Thục gia. Thục Trường Tính không cách nào chấp nhận kết quả như vậy, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, thực lực của những đệ tử Bắc Đà Tông kia làm sao trong thời gian ngắn gia tăng nhiều như vậy. Mấy vị trưởng lão khác cũng có nghi hoặc đồng dạng, trước khi luận võ, bọn hắn đã điều tra rất kỹ, quyết không có khả năng xuất hiện sai lệch to lớn như thế, Bắc Đà Tông ta làm sao làm được. Thục Ngọc Hân thở dài nói, là công đức chi lực, chúng ta đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Đà Tông rồi. Nghe nàng nói, người ở đây ai cũng kinh ngạc đến thốt lên, công đức chi lực. Thục Hoài Nam nhíu mày nói, Bắc Đà Tông thật giàu có đến mức đó, tại tay ra công đức chi lực cho đệ tử Kim Tiên sử dụng. Phải biết công đức chi lực ở tiên giới chính là bảo vật cao quý nhất, chỉ có thiên đạo mới có thể ban cho, tu sĩ dưới thượng tiên, hầu như không có tư cách tiếp xúc đến bảo vật này, ngay cả thượng tiên cũng chưa chắc có được. Này là phải ra chiến trường nhị giới cùng tu sĩ ma giới tiều mạng chém giết, sau đó hiến tế cho thiên đạo, đạt đủ số tượng mới có thể ban xuống một tia công đức chi lực. Hơn nữa đại đa số người không có ai dùng công đức chi lực để tăng cao tu vi, mà dùng nó lĩnh ngộ đạo pháp, cố bản bồi nguyên, gia tăng căn cơ, dùng để tăng tu vi quả thật là phung phí của trời. Thục Ngọc Hân thở dài, cũng không phải bọn hắn giàu có đến mức có thể tùy ý phung phí công đức chi lực, mà là Hải Châu này, bọn hắn nhất định phải được. Thục Hoài Nam khó hiểu. Tại sao Bắc Đà Tông tại quyết tâm như vậy, tuy Hải Châu tài nguyên phong phú, nhưng thế tục rắc rối phức tạp, tại thường xuyên bị Đông Di quấy phá, một khi tiếp quản nó, thì phải tiếp nhận nhân quả từ nó, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hiện tại bọn hắn đã khống chế năm châu trong cửu châu, hoàn toàn không cần thiết tiều mạng như vậy nha. Thục Ngọc Hân cũng rơi vào trầm tư, miệng tẩm bẩm. Đúng là khó hiểu. Chương 880, Miễu Sát. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung về chiến trường của Hồ Nguyên Vũ. Trong tiểu giới châu, hai người vẫn chưa có động thủ. Đệ tử Bắc Đà Tông thì khóe miệng cười tạnh nhìn qua, còn Hồ Nguyên Vũ thì vẫn nhắm mắt dưỡng thân, giống như không để ý đến tình huống ngoại FIEI. Tên đệ tử Bắc Đà Tông kia, tên tiếng tự giới thiệu. Bắc Đà Tông Triệu Viễn, tu vi kim tiên sơ kỳ, Hồ Nguyên Vũ vẫn không lên tiếng, giống như không nghe thấy. Triệu Viễn lại không hề tức giận, mà đề cao thanh âm, Thục Trường Minh, ngươi thân là đệ tử của Bắc Đà Tông, tại phản tông, hại chết đồng môn, ngay cả đệ đệ ta Triệu Chinh cũng bởi vì ngươi mà chết, ngươi nói ngươi đáng phải bị tội gì? Thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn im tặng không nói, trong mắt Triệu Viễn ẩn ẩn có chút tức giận, nhưng nghĩ tới các trưởng lão đặn dò, hắn không khỏi diêm xuống, tiếp tục nói. Tuy ngươi phạm phải tội tấn ngập trời, theo tội đáng nên rút hồn luyện phách, nhưng Bắc Đà Tông ta xưa nay đề cao nhân nghĩa, tuôn cho đệ tử làm sai một cơ hội quay đầu, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, cầu xin thiếu tông chủ tha thứ, nghĩ đến thiếu tông chủ từ bi, nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội sửa sai, bằng không. Hắn không có nói hết, nhưng ý uy hiếp ai nghe cũng có thể hiểu, sắc mặt của người Thục gia đều trở nên khó coi, tuy hiện tại bọn hắn đã thua định, dù sao coi như Thục Trường Minh thắng, cũng rất khó vượt cấp khiêu chiến kim tiên đỉnh phong, nhưng muốn đệ tử Thục gia quỳ xuống cầu xin, đây là nhục nhã như thế nào, nhìn như rất tùy ý, lộ ra đầy sơ hở, nhưng bên trong ẩn chứa vô số biến chiêu, tiến có thể công lui có thể thủ, không hề thô ráp giống như bề ngoài. Hắn làm như vậy là bức Hồ Nguyên Vũ quyết định, vừa có ý làm nhục, cũng là vừa thăm dò thực lực của đối phương, tuy động tác của bọn hắn rất kín đáo, sẽ không ai chú ý, nhưng ngoại trừ Thục Ngọc Hân, nàng hơi nhíu mày, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Thục Trường Minh. Thấy Thục Trường Minh không phản ứng tới mình, Triệu Viễn đã không dằn được, cất bước đi về phía trước, vung tay muốn tát đối phương một cái. Triệu Thủy nhìn về phía Tiểu Giới Châu, lại đảo qua các đệ tử của Thục gia, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Hắn gõ gõ tay lên bàn, giống như đang thích thú. Trong đội ngũ Bắc Đà Tông, một trung niên khuôn mặt bình thường, để ở trong đám người sẽ không ai nhìn tới lần thứ hai đưa tay bắt ấn, giống như đang thi triển một loại thuật pháp nào đó, giết hắn. Chỉ là mặt hắn niệm chú như thế nào, bên trong Hồ Nguyên Vũ vẫn đứng yên bất động. Sắc mặt hắn tái nhợt, nụ cười của Triệu Thủy cũng cứng lại, ngón tay gõ bàn bất giác ngừng ở trên không trung. Bắc Đà Tông thật quá đáng. Đây là muốn làm nhục Thục gia ta sao? Liều chết với bọn hắn, đệ tử Thục gia ta chỉ có tử chiến sa trường, không có ô nhục quỳ sống. Thời điểm bàn tay của Triệu Viễn sắp đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, đột nhiên hắn mở mắt, tay đang chắp sau lưng bắt lấy kiếm quyết kỳ diệu, sau đó vạch về phía trước một cái. Một đạo kiếm quang lóe lên, Triệu Viễn trợn trừng mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ý thức đã rơi vào hắc ám, không còn biết gì nữa, thi thể hắn vẫn duy trì động tác vung tay. Chỉ là sinh cơ đã đoạn tuyệt. Cái gì? Một chiêu miêu sát đồng cấp, cái này, chẳng lẽ Thục Trường Minh đã đột phá kim tiên trung kỳ, ngươi cho rằng người Bắc Đà Tông đều là heo sao? Sẽ để tình huống như vậy xảy ra, hơn nữa cho dù đột phá kim tiên trung kỳ, cũng rất khó một chiêu miểu sát kim tiên sơ kỳ. Vừa rồi ở trong đạo kiếm quang kia, ta nghe được tiếng nộ hải ba đào, là kim quy cửu kiếm thức thứ hai kim quy nộ hải sao, hình như là vậy. Nhưng ta nhìn không rõ. Mấy vị trưởng tao của Thục gia cũng hơi kinh ngạc, tấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tiểu tử kia rõ ràng vẫn là kim tiên sơ kỳ, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo đến cảnh giới cực cao, hầu như đã sắp chạm đến cánh cửa kiếm đạo thông thần. Vừa rồi một chiêu kim quy nộ hải kia vận dụng cực kỳ tinh diệu, kết hợp với quy tắc kiếm đạo và kiếm ý, tốc độ ra tay xảo trá, mới dễ dàng xuyên phá tiên lực hộ tráo của Triệu Viễn, đánh tan thần hồn của đối phương. Thục Trường Tính nhìn về phía một trung niên lông mày rậm, đầu lông mày hơi rũ xuống, khuôn mặt phúc hậu, sống mũi thấp, gò má đầy đặn, chỉ nhìn sơ qua đã biết là loại để vợ lên đầu. Lão Thập, tiểu tử của nhà ngươi ẩn giấu thật sâu nhai. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu, kim tiên sơ kỳ đã một chân bước vào kiếm đạo thông thần, tuy thiên tư tu luyện bình thường, nhưng ngộ tính tại nhất tiêu. Ở tiên giới, tuy thiên tư tu luyện trọng yếu, nhưng ngộ tính càng quan trọng hơn, vì bảo vật tăng cường tu vi có rất nhiều, nhưng giúp người ngộ đạo tại ít càng thêm ít. Hơn nữa theo cảnh giới tăng cao, đến một trình độ nhất định, ngộ tính sẽ càng lúc càng quan trọng, cho dù lực lượng đã đủ, nhưng không ngộ được thiên địa chí lý, thì vẫn không cách nào đột phá. Chính vì vậy mà lúc trước mọi người mới nói Bắc Đà Tông dùng công đức chi lực cho đệ tử tăng cao tu vi, quả thật là phung phí của trời. Thục Trường Quang có chút xấu hổ, bởi vì thê tử trong nhà là Hoạn Thư Trọng Sinh, hắn xưa nay không quá quan tâm đưa con rơi này, giờ nghĩ lại đúng là có chút thua thiệt. Nó, nói đến mấy năm nay ta còn chưa làm hết trách nhiệm của phụ thân, để nó phải tự ra ngoài tăng tộn. Thục Trường Quang có chút ảo não nói. Các vị trưởng lão khác đều im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thê tử của Thục Trường Quang nổi tiếng ghen tuông, đây là sự tình cả Cổ Loa Thành không ai không biết, chỉ là thân phận của nàng đặc thù, nên không ai dám tùy tiện nhận xét. Lúc này trong Tiểu Giới Châu, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói, cái kế tiếp, mọi người đều ồ lên, đây là tiết tấu muốn khiêu chiến tiếp sao, nhưng hắn mới kim tiên sơ kỳ, làm sao đấu với kim tiên đỉnh phong.